Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, thẳng thắn. Ngọc Nhi cười khổ giải thích nói, lão tiên sinh tựa hồ đối với ta thân là hồ nữ thân phận phi thường không thích. Yêu cầu Tĩnh Cửu cùng ta đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Ách tương đương nguyên lai là dạng này, lá sơ rất. Nhanh liền nghĩ rõ ràng Trần Phụ thái độ, so sánh dung hợp dân tộc sơ hiển hiệu quả Bắc Triều. Hồ Hán bất lưỡng lập câu nói này tại Nam Triều các quốc gia bên trong một mực lưu truyền rất rộng. Đến từ hiện đại lá sâu đối với dân tộc thiểu số không có thành kiến. Chỉ cần nguyện ý tuân theo một người Trung Quốc nguyên tắc. Mặc kệ cái gì dân tộc đều là đồng bào của hắn. Trải qua Tây Tấn Bát Vương chi loạn cùng Ngũ Hồ loạn hoa về sau, Nam Triều cao tầng từ đầu đến cuối đối với người Hồ ôm lấy lòng cừu hận. Kỳ thật cái gọi là Ngũ Hồ loạn hoa cũng không phải là chỉ có 5 cái. Hung Nô, Tiên Ti, Yết, Khương, để chẳng qua là lúc đó lớn nhất 5 cái bộ lạc người Hồ. Bị xem như đại biểu mà xưng là Ngũ Hồ. Lá sâu cùng Emma không phải thời đại này sinh trưởng ở địa phương người. Không tốt đối với Trần Phụ thù hồ thái độ nói này nói kia. Ngũ Hồ loạn hoa đối với ngay lúc đó Hán nhân đến nói không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Nhưng trải qua Nam Bắc chiều dài răng rạc dung chuyển kỳ. Cuối đời tùy thời kỳ người Hồ rất nhiều đều nhận Hán hóa ảnh hưởng. Đường Triều càng là trở thành dung hợp dân tộc cái thứ nhất đỉnh phong. Hiện đại y nguyên có người đem uất chỉ kính đức chân dung xem như tịch tà môn thần dán tại ngoài cửa. Trên thực tế uất chỉ kính đức chính là một tên thỏa thỏa người tiên ti. Lăng Yên các 24 công thần bên trong trưởng tôn vô kỵ đồng dạng là tiên ti hậu duệ. Đường Thái Tông Lý Thế Dân chính cung hoàng hậu chính là trưởng tôn vô kỵ thân muội muội. Đường Cao Tông Lý Trị xem như Lý Thế Dân cùng trường tôn hoàng hậu dòng chính hậu duệ tự nhiên cũng sẽ không cần nói, lại hướng lên tường thuật. Đường Cao Tổ Lý Uyên mẫu thân độc cô thị cũng là người tiên ti. Lý Gia Vương triều huyết mạch bên trong vốn là giữ lại người Hồ gen. Trải qua vô số đời huyết mạch hỗn tạp, Lá Sâu cũng không dám khẳng định chính mình có phải hay không cái gọi là thuần chủng Hán nhân. Căn cứ Tĩnh Cừu cùng Tiểu Tuyết miêu tả, Trần Phụ mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại liền hỏi liên quan tới năm đại thần khí thu thập tình. Huống, lúc ấy Trần Tĩnh Cừu trong tay chỉ có từ Phục Ma Sơn trong cổ động lấy ra hàng nhái Côn Lôn Kính. Không động ấn cùng thần nông đỉnh đều tại Lá Sâu nơi này. Có lẽ là cân nhắc đến thần khí chuyển thế dễ dàng chịu người khác mơ ước nguyên nhân. Cổ Nguyệt Thánh thừa nước đục thả câu. Hắn mặc dù kích hoạt Tiểu Tuyết thân là nữ oa thạch chuyển thế đặc thù thiên phú, nhưng không có đem thân phận của nàng chỉ ra. Tĩnh Cửu sớm đã từ Lá Sâu trong miệng biết được Côn Lôn Kính chân tướng. Nhưng Trần Phụ lại không muốn nghe giải thích của hắn. Nhiều lần dặn dò hắn đem Côn Lôn Kính giữ gìn kỹ. Bình tĩnh mà xem xét. Tĩnh Cửu bày trên bàn Côn Lôn Kính, mặc dù là hàng giả, nhưng nó bản thân xác thực nắm giữ cường đại linh lực. Có thể phong ấn lại thao thiết liền có thể nói rõ mặt này cổ kính uy lực. Là một kiện hiếm có pháp bảo, nhưng mà giả chung quy là giả. Cái gương này cũng không có Côn Lôn Kính xuyên qua thời gian năng lực. Vô pháp dùng để bố trí thất khước chi trận, ai tương đương. Lá Sâu nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Tĩnh Cửu, người trước tiên đem cái gương này cất kỹ, cân nhắc đến nó có thể phong ấn thao thiết công, hiệu thần kỳ, có lẽ tương lai tại một ít thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Một, khi nâng lên cùng cửu ngũ chi trận, thần khí cùng phục quốc có liên quan chủ đề, Trần Phụ liền sẽ trở nên 10 phần bướng bỉnh. Đang chờ đợi Trương Liệt đạt tới khoảng thời gian này, Lá Sâu cùng Emma cũng tự mình trải nghiệm qua hắn tính xấu. Lục Thiếu Hiệp, ta đối với ngươi quan điểm không dám gật bừa. Nói tới thần nông đỉnh thuộc về tạm thời. Trần Phụ lấy ra mấy chục năm đòn khiêng tinh công lực cùng lá sâu đòn khiêng bên trên. Cổ tịch viên có minh xác ghi chép. Thần nông đỉnh chính là ta Hoa Hạ dân tộc 10 đại thần khí một trong. Làm sao có thể vì tiên ti bộ lạc tất cả. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Lá sâu bất đắc dĩ Trần An nói. Trần lão tiên sinh, tại xa xôi thời kỳ thượng cổ, thần nông đỉnh đúng là viêm đế thần nông thị chế tác. Nhưng trải qua vô số năm biến thiên, hiện tại ai có thể nói được rõ ràng thần đỉnh thuộc về quyền. Thác Bạt bộ lạc bảo tồn thần nông đỉnh đã mấy trăm năm. Coi như bọn hắn nói, không được, Trần Phụ không vui phất tay áo nói, Hoa Hạ thần khí há có thể rơi vào người hồ chi thủ. Hồ nữ, lập tức đem thần nông đỉnh giao ra. Lá sâu tự hỏi không phải một cái bạo tì khí người, nhưng hắn cũng không biết vô hạn tha thứ cố tình gây sự hạc người. Trần Phụ hung hăng càn quấy để lá sâu nộ khí không ngừng bốc lên. Đã tới bộc phát điểm tới hạn, mặc kệ ai ra mặt thuyết phục, Trần Phụ đều là một bộ quyết không nhượng bộ, khẩu chiến bầy nho tư thái. Hắn trích dẫn kinh điển phản bác để cổ văn tạo nghệ không đủ lá sâu cùng Emma không phản bác được. Hồ tương đương, lá sâu rốt cục nhịn không được. Tại Trần Phụ tiếp tục phun lớn nước bọt thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Đủ, tĩnh mịch hai con mắt màu đen mang theo trầm tĩnh lửa giận nhìn chằm chằm lão đòn khiêng tinh. Trần Phụ. Lá sâu trong mắt ẩn chứa khí thế để Trần Phụ chấn động toàn thân. Trần lão tiên sinh, ta kính ngươi là trưởng bối mới tốt nói khuyên bảo. Xin đừng đem ta kính già yêu trẻ thiện ý xem như được một tấc lại muốn tiến một thước thẻ đánh bạc. Đông tương đương, lá sâu tay trái đập tại thần nông đỉnh bên trên. Tay phải ấn ở trên mặt bàn không động ấn. Thần nông đỉnh là Ngọc Nhi xem như Thác Bạt bộ lạc đại biểu trao quyền cho ta tạm thời đảm bảo. Không động ấn càng là đê nhân tộc nữ vương lấy toàn tộc mất đi thanh xuân làm đại giá tạm thời cho. Ta mượn, ta không có khả năng bởi vì ngươi cái kia không có khả năng thực hiện phục quốc dã tâm đưa chúng nó. Giao cho ngươi, Trần Phụ ngón tay run rẩy chỉ vào lá sâu. Ngươi, ta cứ việc nói thẳng đi. Lá sâu híp mắt nhìn xem lên cơn giận dữ Trần Phụ thẳng thắn nói ra. Coi như tùy nước thiên mệnh sắp hết, kế thừa nó di sản cũng sẽ không là sớm đã xuống mồ Trần Quốc. Cửu ngũ chi trận, bất quá là người không biết cùng kẻ dã tâm không có chút nào căn cứ vọng tưởng cùng phỏng đoán. Thôi, để cho ta tới nói cho ngươi tập hợp đủ cầm đỉnh ấn gương đá bày ra trận pháp tác dụng chân. Chính đi, bị lá sâu hoàn toàn bộc phát khí thế áp bách, trừ Emma còn có thể khí định thần nhàn nhắm mắt dưỡng thần bên ngoài. Ba cái tiểu bối tất cả đều câm như hến, công lực mất hết Trần Phụ càng là liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Cầm đỉnh ấn gương đá tạo thành pháp trận tên là Thất Khước Chi Trận. Tên như ý nghĩa. Chủ trì Thất Khước Chi Trận người biết tại trận pháp hoàn thành nháy mắt mất đi nhân sinh bên trong. Trọng yếu nhất ký ức, mượn nhờ thần khí lực lượng trở thành hoàng đế. Không làm gì liền muốn đăng lâm cửu ngũ chí tôn bảo tỏa. Ha, là sâu mỉa mai cười lạnh nói, loại này chuyện hoang đường còn là giữ lại ngủ thời điểm nói đi. Từ cổ chí kim không phải là... Không có người ý đồ dùng cầm đỉnh ấn gương đá hoàn thành dã tâm của mình. Nhưng bọn hắn đều tại trận pháp hoàn thành thời điểm lãng quên lớn nhất chấp niệm. Ngay cả mình là vì cái gì thu thập thần khí đều quên mất không còn một mảnh. Trần lão tiên sinh, đây chính là người ký thác tất cả hy vọng, cửu ngũ chi trận, chân tướng. Lá sâu như hồng trung đại. Lữ chém đinh chặt sắt lời nói trực tiếp gõ vào Trần Phụ ở sâu trong nội tâm. Đem hắn nhiều năm trước tới nay bản thân an ủi vô tình đánh nát. Trần Phụ hô hấp dồn dập che ngực. Sắc mặt tái nhợt phản bác. Ngươi, ta không tin. cổ tịch ghi chép, dắt cái kia cổ tịch. Lạc Sâu khinh thường hừ nhẹ nói, nếu như ngươi vẫn là chưa tin, không ngại tiến về thiên ngoại thôn hướng sống hơn ngàn năm cổ nguyệt thánh trực tiếp đặt câu hỏi. Ngươi cái gọi là cổ tịch chỉ sợ còn không có hắn sống sót thời gian dài. Ôi tương đương, ôi tương đương, mắt thấy Trần Phụ một hơi vận lên không được. Lá sư cong lại bắn ra chỉ phong, khống chế tốt lực đạo đem khó mà tiếp nhận hiện thực Trần Phụ kích choáng. Tĩnh Cừu, đỡ ngươi sư phó trở về phòng đi. Lá sư sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, đối với thần sắc có chút phức tạp Trần Tĩnh Cừu nói ra. Hiếu thuận trưởng bối là chuyện tốt, nhưng nên nói vẫn phải nói. Một mực sống ở chính mình trong huyễn tưởng là vô pháp tiếp tục cất bước tiến lên. Lá Sâu lời nói, thấm thía nói ra, là thời điểm để ngươi sư phó chưa từng thiết thực phục quốc chấp niệm bên trong đi tới. Tĩnh Cừu, cười khổ gật đầu nói, ta biết, nhưng sư phó mới bệnh nặng mới khỏi. Ta thực tế không đành lòng vào lúc này phá hủy giấc mộng của hắn. Cho nên, vỗ vỗ Trần Tĩnh Cừu bả vai, Lá Sâu trịnh trọng nhắc nhở nói, ta không phải trách cứ ngươi ôn nhu tính cách, nhưng cần thiết thời khắc ngươi cũng phải học được khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Càn quét, thần châu hạo kiếp sắp tới, chúng ta không có thời gian cùng ngươi sư phó tiếp tục làm cửu ngũ chi trận mộng đẹp. Sớm một chút đem hắn từ trong mộng tỉnh lại đi. Đúng vào lúc này, một cái hào sảng tiếng cười từ dưới khách sạn tầng truyền đến. Trần tiểu huynh đệ, Lục huynh đệ, Trương Liệt ứng ước mà đến, làm phiền các vị đợi lâu. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.